Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3005, chương 3003, đi tiên cung. Thiên Thánh Tổ cùng Vân Thánh Tổ tự nhiên là muốn tất cả biện pháp cứu Quang Thánh Tổ có. Mặc dù bọn hắn cảm thấy lấy năng lực của bọn hắn cứu vớt hy vọng không lớn, nhưng khẳng định vẫn là muốn thử một chút. Hai người liếc nhau. Một trái một phải hành động, trong tay hai người đều xuất hiện một chút dây thừng loại hình. Chỉ cần có thể bao lấy Quang Thánh Tổ đem hắn lôi ra đến, vậy liền còn có thể cứu. Chỉ là, Lục Ly sẽ cho bọn hắn cái này cơ hội sao? Rất rõ ràng sẽ không cho. Lục Ly nhìn thấy hai đại thánh tổ hướng bên trong phóng đi, nhếch miệng cười một tiếng. Để huyết linh nhi khống chế thánh sơn hướng bên trong phóng đi. Hai đại thánh tổ tốc độ chậm, thánh sơn tốc độ cũng rất nhanh. Lục Ly tại hai người hiển lộ ra thực thể thời điểm lập tức khống chế thánh sơn đánh tới, để bọn hắn không có cách nào nghĩ cách cứu viện. Tại hai người ném ra dây thừng tiên tử những này về sau, Lục Ly cũng khống chế thánh sơn va chạm mà đi, đem dây thừng tiên tử những này đụng gãy, đụng nát. Hai đại thánh tổ bận rộn một ngày thời gian, kết quả không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không chỉ chưa cứu được Quang Thánh Tổ, thậm chí hai người đều kém chút góp đi vào. Có một lần Vân Thánh Tổ kém chút tựu bị đụng đi vào. Lục Ly một mực khống chế thánh sơn tại phụ cận du đãng. Có cái thánh tổ gấp đến độ ghê gớm, bọn hắn mặc dù thần niệm dò xét không đến, lại có thể miễn cưỡng cảm ứng được. Quang Thánh Tổ khí tức không ngừng đang yếu đi, có lẽ thật sẽ bị tươi sống chết cóng, bị đông cứng chết. Ma tổ cái này sợ là Ma Uyên trong lịch sử ví dụ đầu tiên. Tam trọng thiên bên kia đoán chừng cũng chưa từng xuất hiện bị đông cứng chết thánh hoàng. Dựa theo lẽ thường nói, coi như lạnh đến cực hạn, Quang Thánh Tổ cũng không trở thành chết cóng, nhiều nhất linh hồn yên lặng, nhục thân hoàn toàn không động được, không đến mức sinh mệnh bản nguyên bị đông cứng giết. Đương nhiên cũng không bài trừ lạnh đến cực hạn, đem Quang Thánh Tổ bản nguyên linh hồn cho hủy đi, để linh hồn hắn đều cóng đến sụp đổ. Nói như vậy, Quang Thánh Tổ liền có thể sẽ chết đi. Thiên Thánh Tổ sợ nhất liền là loại tình huống này. Sở dĩ trăm phương ngàn kế nghĩ cách cứu viện Quang Thánh Tổ, chỉ là Lục Ly giống như là như giòi trong xương, từ đầu đến cuối tại phụ cận du đãng, bọn hắn không có cách nào, chỉ có thể dương mắt nhìn. Hai ngày, ba ngày, năm ngày, Thiên Thánh Tổ hai người nghĩ hết các loại biện pháp, cuối cùng đều bị Lục Ly làm hỏng, mà Quang Thánh Tổ khí tức càng ngày càng yếu. Hai người cũng càng ngày càng nhanh, Lục Ly là quyết tâm muốn vào chỗ chết làm Quang Thánh Tổ. Bản thân hắn liền là có ân báo ân, có cừu báo cừu người, bị ma hóa về sau, hắn càng là tính cách trở nên cực kỳ bạo ngược, sở dĩ có cơ hội hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Lần nữa qua ba ngày thời gian, Quang Thánh Tổ triệt để không còn khí tức. Thiên Thánh Tổ cùng Vân Thánh Tổ đau lòng không thôi, trong mắt đều là nổi giận, nhìn qua Thánh Sơn trong ánh mắt đều là sát ý, chỉ là bọn hắn có thể làm sao, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Giống như mạo hiểm lời nói, không chỉ có cứu không ra Quang Thánh Tổ, sẽ còn đem bọn hắn cho góp đi vào. Lục Ly vẫn là không có rời đi, hắn quyết định đợi thêm mấy ngày, để Quang Thánh Tổ chết hết lại nói. Thời gian lần nữa qua 6 ngày, Lục Ly cảm ứng được Quang Thánh Tổ cái này mấy ngày một mực không có nửa điểm sinh mệnh khí tức. Hắn yên tâm, khống chế Thánh Sơn hướng nơi xa bay đi. Các loại, chờ, Lục Ly vừa đi, hai đại Thánh Tổ vội vàng đi khu vực hạch tâm đem Quang Thánh Tổ kéo ra ngoài. Lôi ra đến đi sau hiện Quang Thánh Tổ toàn thân cứng rắn như sắt, trên người xác thực không có bất kỳ cái gì khí tức, linh hồn cũng bị đóng băng, còn băng liệt, xem ra là chết rồi. Thiên Thánh Tổ chưa từ bỏ ý định, lấy ra rất nhiều thần dược cho hắn phục, nhưng sở hữu thần dược đi vào đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Quang Thánh Tổ linh hồn băng liệt, xem ra là rất khó cứu sống. Không đúng, đợi nửa ngày. Thiên Thánh Tổ nội tâm khẽ động, phát hiện Quang Thánh Tổ linh hồn lại có một chút yếu khí tức. Thân thể cũng xuất hiện nhàn nhạt sinh mệnh khí tức. Tốt, Thiên Thánh Tổ đại hỉ, lập tức tự mình cho hắn vận công chữa thương. Hắn để Vân Thánh Tổ đem hắn thu nhập không gian giới bên trong. Tiếp tục đi lần theo Thánh Sơn, Thiên Thánh Tổ đằng đẳng cho Quang Thánh Tổ trị liệu 10 ngày. Quang Thánh Tổ rốt cục có sinh mệnh khí tức, không bằng hắn sinh mệnh khí tức có. Linh hồn thụ thương lại quá nghiêm trọng, linh hồn là thật băng liệt, linh hồn thương tích khó khăn nhất khôi phục. Hơn nữa nhìn bộ dáng cái này còn không phải phổ thông linh hồn thương tích. Quang Thánh Tổ có thể khôi phục lại hay không còn chưa thể biết được. Giống như vô pháp khôi phục, vậy thì có thể trở thành ngớ ngẩn. Thiên Thánh Tổ lần nữa cho hắn chữa thương mấy ngày, gặp hắn tình huống ổn định, liền không có tiếp tục ở bên trong ngây ngô. Bên ngoài Vân Thánh Tổ có thể đuổi không kịp Thánh Sơn, đã lạc mất phương hướng. Thiên Thánh Tổ sau khi ra ngoài, cảm ứng thoáng cái, sau đó Vân Thánh Tổ một đường đuổi đi qua. Bên kia Lục Ly tốc độ cũng không có quá nhanh, một mực đang chờ hai đại thánh tổ đuổi theo đâu. Không đem hai cái này thánh tổ hố chết, hắn sao có thể an tâm Lục Ly tiếp tục phi hành, tiếp tục tìm kiếm kỳ dị chi địa. Về sau thời gian mấy tháng, Lục Ly một đường du đãng, một đường tìm kiếm kỳ dị chi địa. Phía sau hơn 3 tháng thời gian, Lục Ly tìm được mười mấy nơi kỳ dị chi địa. Có một chỗ địa phương là một khối cự đại đại lục, phía trên có các loại kỳ dị quái thú. Những quái thú kia thực lực chịu đựng tối cường chỉ có đế cấp tả hữu, đối thánh hoàng không có quá lớn uy hiếp. Hắn còn tại giữa không trung phát hiện một cái hố, cái kia cái hố bên trong có rất nhiều màu đen hỏa diễm. Hỏa diễm coi như kinh khủng, nhưng vẫn như cũ đối với thánh hoàng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đốt không chết hai đại thánh tổ. Kỳ lạ nhất địa phương là một cái động gió. Cái kia động gió không chỉ có cường đại không gian lực xoắn, còn có công kích linh hồn. Lục Ly đều kém chút trúng chiêu, nhưng đối thánh tổ vẫn không có ý nghĩa. Hai cái này thánh tổ linh hồn quá mạnh. Mặt khác Lục Ly còn tìm đến một cái lôi cầu. Tại trong hư không có một cái cự đại hình cầu, cái kia hình cầu bên trong có thể phóng xuất ra kinh khủng lôi điện, uy lực vẫn là nhỏ một chút, không tổn thương được hai đại thánh tổ. Thánh tổ quá mạnh, bình thường hiểm địa đối bọn hắn vô pháp tạo thành uy hiếp. Sở dĩ muốn tìm được như thế một cái hiểm địa phi thường khó khăn. Hai đại thánh tổ cũng rất cẩn thận, coi như Lục Ly tiến vào hiểm địa, bọn hắn cũng sẽ không tiến đi, sẽ chỉ ở bên ngoài ngồi chờ, để Lục Ly vô kế khả thi. Lục Ly không có cách, chỉ có thể tiếp tục một đường tìm kiếm. Hắn hiện tại cũng không biết chuyển tới cái nào, hắn tự bốn phía loạn chuyển, nhìn xem có thể hay không tìm tới tốt địa thế. Muốn thoát khỏi hai đại thánh tổ đơn giản, muốn lừa giết bọn hắn khó khăn. Một đường du đãng chẳng có mục đích, lần nữa đi hơn một tháng, Lục Ly đôi mắt đột nhiên sáng lên, bởi vì hắn thấy được tiền phương hư không bên trong xuất hiện từng tòa cung điện lầu các. Những cái kia cung điện đều tiên khí mờ mịt, thoạt nhìn như là một mảnh tiên cung. Tiên cung, Lục Ly lần nữa thấy được cái này huyễn tưởng. Hắn biết hồi trở lại tam trọng thiên đường, chí ít tại phụ cận tìm một chút nhất định có thể tìm tới. Chỉ là vấn đề thời gian. Vấn đề là, hắn tìm được hồi trở lại tam trọng thiên lộ cũng không có ý nghĩa gì à. Hắn nếu là dám vào đi, hai đại thánh tổ tuyệt đối sẽ đi theo vào. Đến lúc đó tam trọng thiên nhân tộc tự tao ương. Đi tiên cung bên kia nhìn xem, Lục Ly nội tâm hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lần trước hắn tựu rất muốn nhìn một chút, bất quá khi đó hắn trở về nhà tâm thiết, không có thời gian cũng không có can đảm đi dò xét. Hiện tại hắn có Thánh Sơn, lực phòng ngự kinh người, trọng yếu nhất là đằng sau có hai cái thánh tổ, giống như bên kia thật sự có cường giả lời nói, kia diệt sát hai cái này thánh tổ cũng không có vấn đề a. Nguyên thánh tổ giống như bị cho bọn hắn mang tới quang thánh tổ coi như còn sống. Cũng khẳng định tại bọn hắn không gian thần khí đâu. Nói cách khác, chỉ cần đem cái này bốn cái thánh tổ diệt, coi như hắn chết, hắn cũng đáng. Đi, đi tiên cung. Lục Ly ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Thánh Sơn hóa thành một đạo lưu quang hướng tiên nhân cung bên kia lướt tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.